nhớ chiếc lá vàng rơi, một tia nắng liệm theo cơn gió, một áng mây, một thoáng suy tư cuộc tình, cà phê đắng khúc nhạc dở dang, người yêu xa vời, cơn gió cuốn dòng nước trôi, chiếc lá rơi. Nhớ khi xưa lần đầu yêu cô bé quán cà phê tình, nhạc êm êm tình lâng lâng, màu khói thuốc mắt em mơ, tình yêu như mơ. Giờ cũng quán xưa nhạc xưa, nhưng xa vắng tiếng em thì thầm, người yêu xa vời, cà phê không hình bóng em đắng trong tim. Hãy subscribe.